Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thực tình. Lại ngẩng đầu một cái, chỗ nào là cái gì tóc dài nữ nhân, đứng ở trước mặt hắn bóp lấy cổ của hắn rõ ràng chính là Tiêu Đẹp. Tiêu Đẹp tựa hồ cũng đi theo tỉnh táo lại, nàng mờ mịt nhìn bốn phía vây, thế nào? Nguyên bản nghe không thấy thanh âm trong lỗ tai, vang lên một mảnh lại một mảnh làm ồn âm thanh cùng tiếng thét chói tai. Tiêu Đẹp cùng Hàng Mở Đất cùng nhau hướng phía nhìn bốn phía. Trong phòng khách còn lại ba cái kia người bị đào thải tựa như là như bị điên. Tìm kiếm đủ loại phương pháp đến từ giết, có người đi qua ngăn cản các nàng. Các nàng thậm chí còn ngược lại công kích những người này. Hơn nữa khí lực vô cùng lớn, tổn thương năng lực cũng vô cùng lớn. Có một cái bị đẩy lên trên tường, sau lưng vừa vặn đụng phải treo bích thước tivi góc dưới bên trái. Đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, người ở chỗ này thấy thế cũng không dám lại tùy tiện chạy lên đi ngăn cản cái này ba người. Kỳ quái là Giang Ly cũng một mực đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt ba người này hành vi. Đúng là so với người bình thường còn lạnh lùng hơn. Bất quá là trong chốc lát, ba người kia gặp trở ngại, dùng đao cắt cổ, chết được một người cũng không còn. Có người đi mở ra phòng bếp, nguyên bản trốn ở trong phòng bếp người kia cũng sớm đã chết hẳn. Lẽ ra bị đào thải 5 người hiện tại chết 4 cái. Tầm mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Đẹp. Nàng vậy mà không chết. Tiêu Đẹp sau lưng mát lạnh, nhìn thoáng qua trên cổ tay dây đỏ, ngay lập tức trốn đến Ân Vân Phù sau lưng. Ân trưởng môn, nàng thanh âm bên trong mang theo cầu khẩn. Những người khác nhìn xem cổ tay nàng lên dây đỏ, đáy mắt lộ ra 10 phần khát vọng. Kim Anh Thảo càng là nắm chặt hai tay. Nếu như cái này dây đỏ có thể cứu người, kia không liền thành Bắc đồng dạng tồn tại. Ân trưởng môn, người đã có đồ tốt như vậy thế nào không lấy ra? Bằng không cũng không cần chết nhiều người như vậy. Nhưng không có người đáp lời nàng. Có bệnh, đây là ngươi đồ vật sao? Ngươi không thấy được Ân trưởng môn trước đó một mực tại bện cái này lưới đỏ sao? Vừa mới bện hoàn thành, ngươi lại nhảy ra kêu cái gì? Đây chính là kim gia thiên kim. Đừng quản ngày bình thường cỡ nào ngăn nắp xinh đẹp, nội tâm đừng nói nhiều ghê tởm. Ân Vân Phù nhạt mắt quét về phía nàng. Không có có đồ vật gì là không cần phải trả giá thật lớn. Kim Anh Thảo cười lạnh một tiếng, chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng hét thảm. Nguyên bản đứng tại bên người nàng một cái hoàn vũ giải trí tiểu nghệ người bỗng nhiên thẳng tắp hướng phía nàng ngã đi qua. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kim Anh Thảo hoảng sợ hét dầm lên, liền đẩy ra vị kia nghệ nhân, hướng phía đằng sau không ngừng mà lui lại. Ngươi đừng tới đây. Nhưng mà thi thể vẫn là ngã trên thân nàng. Mọi người khác một màn này, một trận hãi hùng khiếp vía. Không có cái gì là không cần trả giá thật lớn. Đại giới chính là mặt khác một cái mạng sao? Mấy người nhìn về phía Ân Vân Phù trong tay lưới đỏ, lại xem Tịch Tư Mẫn bọn người, ai có thể tại cục này bên trong trở thành cuối cùng sống sót may mắn. Tuy là loại phương thức này rất tàn nhẫn, nhưng là chỉ cần trở thành Ân Vân Phù phía bên kia người, liền có sống tiếp quả cân. Hàng Mở Đất càng lo lắng Ân Vân Phù vì cứu thủ đoạn hắn bại lộ, có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Kim Anh Thảo thật vất vả bình phục lại tâm tình, một lần nữa nhìn về phía Ân Vân Phù, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Nàng đôi mắt đỏ bừng nhìn xem tấm kia lưới đỏ, không giống những người khác tràn đầy khát vọng, ngược lại hiện lên một tia chán ghét. Nàng suy nghĩ một chút nói, nàng trước đó còn tại trực tiếp bên trong hướng dẫn người xem đi báo cảnh, cũng coi là vi quy. Mọi người bên tai vang lên còi cảnh sát thanh âm, bọn hắn nhãn tình sáng lên, bọn họ có phải hay không lập tức liền muốn được cứu. Mấy người lập tức chạy tới bên cửa sổ đối với những cảnh sát kia kêu cứu. Nhưng mà phảng phất đám cảnh sát tựa hồ không nhìn thấy bọn hắn. Cũng nghe không được bọn hắn. Đợi đã lâu, cũng không có chờ đến cảnh sát có phản ứng. Cũng không có chờ đến cảnh sát lên lầu cứu bọn họ. Tất cả mọi người tâm đều lạnh. Kim Anh Thảo lạnh lùng nhìn xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nhất định sẽ nhận vi quy trừng phạt. Nàng vừa mới dứt lời. Trực tiếp bình đài liền phát tới tin nhắn. Vòng thứ 5 trực tiếp bắt đầu. Lượt này trực tiếp hết thảy 20 phút. Chủ đề là thật tâm nói đại mạo hiểm. Lượt này trực tiếp tiền thưởng 5.000 vạn. Trực tiếp gian quy tắc. Không cho phép chủ bá lấy bất luận cái gì phương thức báo cảnh hoặc là hướng ngoại giới lộ ra trực. Tiếp gian bất kỳ tin tức gì. Xin mọi người nhất thiết phải nghĩ biện pháp hấp thu càng nhiều fan hâm mộ. Chúc các người thành công. Kim Anh Thảo nghe vậy nhãn tình sáng lên. Quả nhiên bình đài ra quy định. Rõ ràng chính là nhằm vào Ân Vân Phù. Nàng nhìn chằm chằm Ân Vân Phù. Người lập tức liền phải bị phạt. Vẫn là mau đem cứu mạng đồ vật giao ra cấp mọi người đảm bảo. Bằng không một hồi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồ vật bị hủy liền nguy rồi. Nàng hướng phía Ân Vân Phù đi qua. Lại bị Tịch Tư Mẫn bọn người ngăn lại. Kim Anh Thảo nhíu mày. Nàng một người không giành được Ân Vân Phù đồ vật. Quay đầu xem những người khác. Những người khác có chút do dự đứng tại chỗ không nhúc nhích. Các người không giúp đỡ sao? Tịch Tư Mẫn cười lạnh một tiếng. Giúp người giật đồ. Kim Anh Thảo nhíu mày. Ta chỉ là nghĩ cho mọi người. Ân Vân Phù lập tức sẽ chết rồi. Nhưng là mọi người dù sao cũng phải sống. Ân Vân Phù thanh âm thanh lãnh. Người con mắt nào nhìn ra ta lập tức liền phải chết. Tịch Tư Mẫn sửng sốt một chút. Muốn nói cái gì. Nhưng Ân Vân Phù trên người một điểm biến hóa cũng không có. Kim Anh Thảo có chút mở to hai mắt nhìn. Ngươi, chẳng lẽ ngươi lại tìm thế thân? Ngươi ở chỗ này đều luống cuống một cái. Nhưng là mọi người hiển nhiên đều vô sự. Ân Vân Phù không thú vị nhìn lại nàng một chút. Nàng lúc trước kia một vòng trực tiếp bên trong dẫn đạo những cái kia người xem báo cảnh. Kỳ thật cũng là đối với toàn bộ hệ thống một lần dò xét. Hiện tại xem ra, tuy là trực tiếp gian đã tạo thành một bộ quy tắc. Nhưng là một bộ này quy tắc tựa hồ 10 phần cứng nhắc. Mỗi một lần ngũ phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Mỗi một lần đều sẽ xuất hiện mới quy tắc. Càng giống là hiện đại một loại hệ thống máy tính. Vận hành thời điểm không có cách nào đổi mới. Ân Vân Phù trong lòng có mấy phần lót. Trực tiếp đã mở ra. Không sai mà lần này họa phong cùng trước đó mấy vòng trực tiếp họa phong cũng không quá nhất trí. Tất cả người xem đều lạ thường yên tĩnh. Bình luận trong vùng một đầm nước đọng. Chỉ có linh tinh mấy cái tâm tương đối lớn nước bạn còn đang nổi lên. Đổi mới qua được tại chậm rãi bình luận khu làm cho cả trực tiếp gian bầu không khí có vẻ 10 phần. Quỷ dị. Ân Vân Phù bản thân cũng là một cái rất an tĩnh người. Lẳng lặng nhìn màn ảnh, phía ngoài tiếng còi cảnh sát còn đang không ngừng kéo vang. Rốt cục, Ân Vân Phù trực tiếp thời gian có người lên tiếng. Người hương biết nữ nhân. Ca đêm lão tài xế, ở đây sao? Trực tiếp thời gian người đều biết cái này ID. Lên một vòng trực tiếp bên trong. Ân Vân Phù điểm ra cái tên kia chính là cái này, người hương biết nữ nhân. Lúc ấy Ân Vân Phù gọi, người hương biết nữ nhân, lập tức đi tìm miếu trốn đi. Cái khác ai có tâm lý đều rất hiếu kỳ. Người bây giờ người ở đâu? Vừa mới cái kia tin tức là thật sao? Ca đêm lão tài xế chính là cái kia gian sát nữ sinh viên lái xe. Hắn làm sao lại bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử? Có mấy cái tâm lớn nước bạn vẫn không rõ sở xảy ra chuyện gì. Những người này xem trực tiếp xem chính là một cái náo nhiệt. Chẳng qua là cảm thấy cái này trực tiếp thời gian là lạ. Các ngươi đang nói cái gì? Ai chết bất đắc kỳ tử? Ca đêm lão tài xế chết bất đắc kỳ tử. Người hương biết nữ nhân. Ta không biết cái này trực tiếp gian vì cái gì tà môn như vậy. Nhưng là ta xem trực tiếp thời điểm. Trong nhà máy tính cùng tivi đều mở không ra. Cũng không thể gọi điện thoại. Trực tiếp kết thúc về sau. Hết thảy đều bình thường. Hắn hít sâu một hơi. Nắm tay. Cái này lớn mùa hè bên trong. Tay của hắn cũng là lạnh buốt. Ta cho hắn gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại một mực ở vào không người nghe trạng thái. Về sau ta liền báo cảnh sát. Chủ bá bên này cảnh sát sẽ không cũng là ngươi gọi tới. Đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng nhìn tin tức. Người hương biết nữ nhân, nhìn xem mấy đầu nói đến tin tức. Rốt cục hết hy vọng biết mình trải qua hết thảy không phải ảo giác. Ta cùng cảnh sát đại khái nói một lần tình huống. Cảnh sát hẳn là đã tra được trên đầu của hắn. Cảnh sát hình sự đại đội đã đến cửa của hắn. Theo ta bên này biết tin tức về sau. Trực tiếp liền phá cửa tiến vào. Đằng sau tựa như cái kia trực tiếp trong tin tức nói tới đồng dạng. Người đã chết. Trực tiếp thời gian tất cả mọi người trầm mặc. Làm này đó linh dị cố chuyện phát sinh tại người khác trên đầu thời điểm là chuyện xưa. Liền phát sinh ở bên cạnh mình hơn nữa lập tức liền muốn đến phiên chính mình thời điểm. Gọi sợ hãi, chủ bá bên này cảnh sát lại là chuyện gì xảy ra? Người hương biết nữ nhân, ta báo cảnh sát về sau. Cảnh sát hỏi thăm tin tức ta nơi phát ra. Ta liền nói tại trực tiếp thời gian gặp ca đêm lão tài xế. Có thể là trừ ta tựa hồ không ai có thể tiến vào trực tiếp gian. Kiểm tra lại phát hiện có 3 vị đồng sự đồng dạng bị vây ở tòa nhà này bên trong. Ta liền bị cảnh sát tạm giam. Bây giờ liền đang dưới lầu. Toàn bộ trực tiếp gian một mảnh xôn xao. Tòa nhà này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này trực tiếp bình đài lại là cái gì? Lại có cảnh sát cũng bị tạm giam. Ân Vân Phù nhíu mày. Các ngươi thế nào không được? Người hương biết nữ nhân. Không thể đi lên, thật giống quỷ đả tường đồng dạng. Trực tiếp thời gian lần nữa yên tĩnh trở lại. Ân Vân Phù nhìn về phía chung cư phía bên ngoài cửa sổ. Đỏ lam thay đổi ánh đèn chiếu rọi tại chung cư trên cửa sổ. Còi báo động chói tai. Ta cần muốn mọi người hỗ trợ làm một việc. Chủ bá cứ việc nói. Chúng ta có thể giúp đỡ. Nhất định giúp. Ta là người yêu nhạc Mỹ. Khen thưởng chủ bá 10,000 đóa hoa hồng đỏ. Đi từng cái trực tiếp gian đem chuyện này nói một chút. Kim Anh Thảo nghe được Ân Vân Phù, ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng mặt hướng mình trực tiếp thời gian người xem. Tại chúng ta cái này 28 vị chủ bá bên trong có một cái là giang hồ phiến tử. Nàng sẽ lừa gạt fan hâm mộ. Sẽ có quỷ tìm đến fan hâm mộ. Nghe phía bên ngoài tiếng còi cảnh sát sao? Nàng hiện tại đã bị người tố cáo. Mọi người tuyệt đối không nên bị nàng lừa. Ân Vân Phù nhìn về phía Kim Anh Thảo. Nàng làm không rõ ràng. Vì cái gì ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn níu lấy ta không thả? Nàng cùng Kim Anh Thảo không cừu không oán. Liền xem như vì Thiệu Tử Dương sự tình. Kim Anh Thảo cũng không trở thành chết như vậy cắn nàng không thả. Trừ phi, Ân Vân Phù híp một cái con ngươi. Trừ phi đối với Kim Anh Thảo đến nói, ngăn cản nàng, đưa nàng trục xuất đi, thậm chí giết nàng, đều có lợi ích to lớn. Đến cùng là dạng gì chỗ tốt? Nàng nhíu mày nhìn xem Kim Anh Thảo. Ngươi cùng trực tiếp bình đài ký kết thỏa thuận gì? Kim Anh Thảo trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hoàng. Cánh tay hoa mai lạc ấn đốt bốc cháy. Nàng rất nhanh thu liễm thần sắc. Ngươi còn có mặt mũi đến nói xấu ta. Nàng thanh âm băng lãnh. Không phải ngươi đang một mực theo dõi Tử Dương. Không phải ngươi đủ loại ngấp nghé hắn. Muốn có được hắn. Không ngừng quấy rối hắn. Để hắn tâm thần có chút không tập trung. Không cách nào làm việc sao? Tử Dương mất tích cùng cái này. Chẳng lẽ không đều là âm mưu của ngươi sao? Kim Anh Thảo trực tiếp đem Thiệu Tử Dương tao ngộ biến thái sắc tình cuồng theo dõi. Như thế nào báo cảnh? Như thế nào tại trong đêm bị dâm loạn sự tình bạo ra? Đầu mâu nhắm thẳng vào Ân Vân Phù. Hai người cãi lộn đưa tới trực tiếp thời gian mặt rất nhiều người xem vây xem. Hai người trực tiếp gian nhân khí lập tức vượt qua tất cả những người khác. Mà Kim Anh Thảo trực tiếp thời gian người xem nhân số muốn so Ân Vân Phù càng nhiều. Cái này liệu thực sự quá lớn. Tất cả người xem đều trợn tròn mắt. Còn có chuyện như vậy sao? Kim Anh Thảo nhìn xem trực tiếp thời gian bảo tăng người xem nhân số. Trong lòng hơi động một chút, liền hiểu, nàng đem toàn bộ sự kiện nàng biết đồ vật toàn đều nói ra. Hơn nữa còn nói phi thường hương diễm, Vương Hoài Lỗ thấy trong mắt bốc lên máu. Kim Anh Thảo, ngươi đang làm cái gì? Chuyện này là giấu giếm ngoại giới, trong công ty nghệ nhân cũng đều không rõ ràng. Theo lý đến nói, công ty cao tầng bên trong, trừ Kim Thanh. Cảm kích cũng không nhiều, nhưng Kim Thanh cùng Kim Anh Thảo là thân sinh cha con. Nếu như nói là Kim Thanh tiết lộ cấp Kim Anh Thảo, cũng rất bình thường. Kim Anh Thảo khẽ hừ một tiếng, trong tay của ta còn có rất nhiều Tử Dương trong âm thầm ảnh chụp cùng thu hình lại. Ta cũng rõ ràng hắn rất nhiều chuyện riêng tư, tỉ như hắn ở cấp 3 thời điểm bị một cái nam sinh biểu bạch. Vương Hoài Lỗ trên trán một nhiều sợi gân xanh bạo khởi đến. Kim Anh Thảo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kim Anh Thảo trực tiếp thời gian nhân số còn đang không ngừng đi lên trên. Hoa ngữ giải trí bên trong, có một cái niên kỷ so hơi nhẹ có chút không quen nhìn nói một câu. Kim Tổng, cái này dù sao cũng là tự ẩn cá nhân. Tử Dương ca cũng là tin cậy ngươi. Mới có thể đem chuyện này đều nói cho ngươi. Ngươi nói như vậy ra không tốt lắm. Kim Anh Thảo khẽ hừ một tiếng. Đây cũng là vì cấp Tử Dương tụ tập nhân khí a. Là một người thần tượng. Có cái gì tự ẩn là không thể đối với fan hâm mộ của mình nói. Thần tượng không có tư cách có được tư ẩn. Nàng nhìn thoáng qua nói chuyện người kia fan hâm mộ giá trị. Ngón tay chỉ một chút bờ môi. Một bộ dáng khả ái, mọi người muốn biết Tiểu Niệm mỗi một năm đều muốn biến mất một tháng. Là đi nơi nào sao? Gọi Tiểu Niệm nghệ người sắc mặt trắng nhợt, mà Kim Anh Thảo trực tiếp thời gian. Vô số người đều tại hiếu kỳ, Kim Anh Thảo cười lên, đắc ý nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cũng chỉ là nhàn nhạt ngoái nhìn nàng một cái. Kim Anh Thảo đáy lòng khinh thường, Ân trưởng môn, trực tiếp thời gian người xem lá gan đều nhỏ, người có thể hay không đừng lại dùng linh dị chuyện xưa hù dọa người. Vừa dứt lời, nàng chợt thấy chính mình trực tiếp thời gian người xem số lượng chấn động một cái. Chẳng được bao lâu, nàng liền thấy chính mình người xem thật tại biến ít, mà lại là càng ngày càng ít, tuy là ít không nhiều. Nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện Ân Vân Phù trực tiếp gian fan hâm mộ số lượng vậy mà vùng dậy đuổi theo, đã nhanh muốn vượt qua nàng. Ân Vân Phù gian phòng bên trong người xem nhân số đã đột phá 900 đợt người, nhanh muốn đạt tới 1000. Phải biết toàn bộ đại minh tinh trực tiếp bình đài tổng cộng chỉ có 3000 cái người xem, Ân Vân Phù một người đã bao gồm gần 1/3 người xem. Kim Anh Thảo lông mày hung hăng nhíu lại. Ân Vân Phù, ngươi làm cái gì? Những người khác cũng rất là hiếu kỳ. Ân Vân Phù hai tay giao ác ở sau lưng. Đều nói trực tiếp muốn chân thành đối xử mọi người. Lấy thực tình đổi thực tình. Đại khái là ta khá là thật lòng. Một bên Tịch Tư Mẫn bọn người nghe kém chút không có bị nước. Miếng của mình sặc chết. Nhưng thật ra là tại vừa mới cái này ngắn ngủi một chút thời gian bên trong. Ân Vân Phù fan hâm mộ ra sức tại tất cả đại trực tiếp thời gian mặt kéo người. Tất cả mọi người biết, ca đêm lão tài xế, sự tình. Nương theo lấy trực tiếp thời gian không từng đứt đoạn đi. Trực tiếp gian rất nhiều fan hâm mộ bên người tựa hồ cũng dần dần bắt đầu xuất hiện linh dị hiện tượng. Ngay tại vừa rồi, loại này linh dị thể nghiệm đạt đến một lần cao phong. Chính bọn hắn cũng bắt đầu nhịn không được hoài nghi cái này trực tiếp bình đài. Kim Anh Thảo lại không thể giúp bọn hắn giải đáp vấn đề này. Bọn hắn tự nhiên là muốn tìm Ân Vân Phù hỏi thăm rõ ràng. Kim Anh Thảo chỉ có thể không ngừng cùng trực tiếp thời gian người xem nói rất nhiều đen liệu. Mà khán giả cũng càng ngày càng khó lấy thỏa mãn. Nàng không có cách nào. Nghĩ đến trước đó bị Tiểu Niệm làm. Nàng đem mục tiêu đặt ở lần này cùng một chỗ trực tiếp mấy người kia trên người. Ngươi có thể biết thức nhắm căn bản cũng không phải là bên trong ngày hỗn huyết sao? Khán giả đối với loại này ở trước mặt vạch trần người khác tự ẩn cũng cảm thấy rất hưng phấn. Nơi hẻo lánh bên trong, một người dáng dấp phi thường nhật hệ ngọt ngào nữ hài song tay thật chặt nắm. Kim Anh Thảo bên này cũng đạt tới một cái tiểu cao chiều. Mà Ân Vân Phù tuy là rất ít nói. Nàng trực tiếp gian lại so Kim Anh Thảo còn muốn náo nhiệt. Trực tiếp thời gian, người hương biết nữ nhân, đã kêu lên. Nàng tới tìm ta, Ân Vân Phù chính đang nghĩ biện pháp đối với hắn thi cứu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ân Vân Phù trực tiếp thời gian nhân khí càng ngày càng cao. Những người khác trực tiếp thời gian người xem sói mòn cũng càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là Kim Anh Thảo, nàng nhan giá trị có thể, gia thế bối cảnh lại tốt, EQ cũng cao, sự nổi tiếng của nàng vốn là không thấp, vừa mới càng là đạt tới điểm cao nhất. Kim Anh Thảo sắc mặt thay đổi hoàn toàn, nàng do dự một chút, kỳ thật trận này trực tiếp là chúng ta Hoàn Vũ giải trí một cái tiết mục. Các người đều là công ty của chúng ta trân chọn thần tượng chuẩn bị tuyển. Trước đó bị đào thải mấy người kia vị trí trống đi. Chính cần phải có người lấp bên trên. Nếu như tại trực tiếp bên trong nhận người xem hoan nghênh mà thắng được, công ty liền sẽ lực nâng các ngươi. Thân phận của ta các ngươi đều biết. Không cần hoài nghi sự tình chân thực tính. Những người khác nghe được Kim Anh Thảo, toàn bộ đều sửng sốt một chút. Trống ra vị trí còn có thể có người khác trên đỉnh sao? Cho dù có thể, Kim Anh Thảo làm sao làm được? Kim Anh Thảo đã chọn chúng một cái người xem. Chính là ngươi, chúc mừng ngươi được tuyển chọn. Kỳ quái là, nàng chọn chúng chứng minh người xem về sau. Nguyên vốn đã cướp mất cái kia trực tiếp gian không vị thật xuất hiện một người mới. Đối phương không tại chung cư. Bọn hắn cũng không có cách nào nói với nàng. Đào thải người sẽ có kết quả như thế nào? Đối phương còn rất kích động. Tham gia cái này trực tiếp có tiền cầm. Ta mới vừa thu được một cái 10 vạn khối thu khoản tin nhắn. Nhiều tiền như vậy. Hoàn Vũ giải trí thật đúng là công ty lớn. Bất quá Hoàn Vũ giải trí là làm sao biết ta thông tin cá nhân? Kim Anh Thảo khẽ cười cười. Chúng ta là tại thật nhiều trường học cùng trong công ty chân tuyển người chọn. Có lẽ là ngươi trong trường học ghi danh. Đối phương có chút do dự gật gật đầu. Kim Anh Thảo một chiêu này lập tức lại kéo động rất nhiều người xem trở về. Lại có lật bàn xu thế. Nàng có chút thở dài một hơi. Trên mặt cũng một lần nữa phủ lên mỉm cười. Nàng nhất định sẽ thắng. Ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem nàng. Ngươi làm sao làm được? Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền giấu giếm chúng ta. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết cái này? Kính mắt muội muốn nói trực tiếp, lại sợ bị trực tiếp bình đài trừng phạt. Nguyên lai ngươi mới là phía sau màn người kia. Có tính tình nóng nảy, hận không thể đi lên một phen bóp chết nàng. Kim Anh Thảo khẽ hừ một tiếng. Ta không phải, nếu như ta chính là vị kia, ta còn cần đến liều mạng như vậy sao? Nàng thử đem lực chú ý của mọi người chuyển di. Ta chỉ là so với các ngươi càng biết quan sát. Kỳ thật tiết mục bản thân liền có nhắc nhở. Nàng xác thực không phải. Nàng ngay từ đầu thu được một chút ngoài định mức nhắc nhở. Nhắc nhở bên trong có rõ ràng nói cho nàng, chỉ cần nàng thắng được trận này trực tiếp nàng liền có thể đạt được toàn bộ đại giải trí trực tiếp. Thất kỳ thật xuất hiện thời điểm, nàng cũng cảm thấy rất không hiểu thấu. Mãi cho đến cái này trực tiếp bắt đầu, lúc ấy nàng còn tưởng rằng Ân Vân Phù cũng là giống như nàng may mắn. Làm nàng biết tại cái này trực tiếp ở bên trong lấy được một cái fan hâm mộ liền tương đương với đạt được Weibo 1 vạn chân thực fan hâm mộ về sau. Nàng viên này tâm làm sao có thể kiềm chế được. Duy chỉ có Ân Vân Phù, phảng phất nàng sinh mệnh túc địch, một mực tại phá hư đại giải trí trực tiếp vậy thì thôi. Đến bây giờ lại buộc nàng không thể không bại lộ. Khán giả mắt thấy lại một tên mới chủ bá xuất hiện tại trực tiếp thời gian. Đồng thời nàng cũng thu được 10 vạn đồng tiền tiền thưởng. Kim Anh Thảo trực tiếp thời gian người càng ngày càng nhiều. Nhân khí cũng một đường tăng vụt. Không thể không nói, tuy là rất nhiều người là muốn mạng không cần tiền, nhưng cũng có kia muốn tiền không muốn mạng. Danh lợi dụ hoặc, ai có thể thoát khỏi. Kim Anh Thảo càng là nhân cơ hội lại ném ra mấy cái đại mồi nhử. Cái gì sẽ đem bọn hắn đóng gói thành tương lai đại minh tinh? Còn nói chiến thắng về sau Hoàn Vũ giải trí liền sẽ ban thưởng bọn hắn 1.000 vạn tiền thưởng. Càng là giật dây này đó tân tấn chủ bá nhóm đối phó với Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nhìn xem Xuân Phong đắc ý Kim Anh Thảo. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng nhìn về phía một bên mấy cái Hoàn Vũ giải trí nghệ nhân. Trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Một bên Tuyên Bính quận bỗng nhiên mở khang. Cái này trực tiếp kỳ thật không chỉ một cách chơi. Ở đây những người khác sửng sốt một chút. Cái gì gọi là không chỉ một cách chơi? Tuyên Bính quận thấp giọng nói. Trực tiếp gian tổng cộng chỉ những thứ này người. Nếu như lần này có mấy người trước bị nội bộ đào thải, hệ thống lại sẽ thế nào phán đâu? Mấy người ngay từ đầu căn bản nghe không hiểu cái gì gọi là trước bị nội bộ đào thải, nhưng rất nhanh rất nhiều người đều hiểu được. Ánh mắt mọi người thẳng tắp nhìn về phía Kim Anh Thảo. Kim Anh Thảo cũng minh bạch Tuyên Bính quận ý tứ. Cái này cái nam nhân có thể nói là ngoan độc đến cực điểm. Thế nhưng là cái này cái nam nhân vẫn là nàng tự tay bồi dưỡng ra được. Trước khi tới nơi này, nàng thậm chí hứa hẹn Tuyên Bính quận sẽ đem hắn nâng thành Hoa Ngữ lão đại. Người xếp hạng tuy là tại ta đằng sau, nhưng cũng là toàn trường thứ tư. Người đưa ra biện pháp như vậy liền không sợ lọt vào phản vệ sao? Tuyên Bính quận trên mặt hiện lên một chút do dự. Vật nghiệp chủ nhiệm ở một bên lành lạnh địa đạo, trực tiếp giới cùng ngành giải trí thật đúng là không có gì khác biệt. Một có thể hiệu triệu fan hâm mộ không ngừng đi đối thủ soát mặt trái bình luận ảnh hưởng trực tiếp. Gian cái khác fan hâm mộ cảm nhận, hai có thể lẫn nhau cổ động lẫn nhau kéo theo. Nàng híp híp mắt mắt, những chuyện này ở đây không ít người đã tại làm. Ba có thể trực tiếp lộ ra ánh sáng đối phương đen liệu. Nếu như cái này đen liệu đủ thật, thời cơ thật tốt, liền có thể khiến đối thủ vào chỗ chết. Có ít người vì mình thắng thật đúng là đủ không từ thủ đoạn. Trông cậy vào nàng sẽ thu tay lại sao? Vật nghiệp chủ nhiệm tựa hồ là nhàm chán tổng kết một cái chủ bá nhóm chủ yếu lộ số. Một câu cuối cùng lộ ra ánh sáng đối phương đen liệu. Tựa hồ cũng chỉ là một cái đơn giản không có hạn cuối phương pháp. Nhưng một câu nói kia đối với Hoàn Vũ giải trí nghệ nhân nhóm lại tạo thành chấn động to lớn. Kim Anh Thảo vừa mới bảo tất cả mọi người đen liệu. Hiển nhiên là phạm vào chúng nộ. Nàng là có đủ nhất tính uy hiếp địch nhân. Cũng là Hoàn Vũ giải trí tất cả nghệ nhân hẳn là cái thứ nhất diệt trừ người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.